Yêu em, nữ phụ, chương 6, đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Xe bắt đầu chuyển bánh đến khu vui chơi lớn nhất nước X, đến nơi là chuyện của 15 sau. Bác tài xế, do chưa đủ tuổi nên bác tài xế chở, dừng xe và nói, cậu chủ đã đến nơi rồi. Tiểu băng mình đi thôi, anh quay qua cô cười tươi. Ừ, và mổ nữ nào đó lại ừ rồi xuống xe. Bước xuống xe, cô và anh đã làm tâm điểm chú ý của mọi người. Qua nhìn hai người họ kia, nhìn trẻ tuổi vậy đã đẹp đến vậy, người một nói. Đúng đó, nhìn như một cặp đôi trẻ vậy, người hai. Bla bla, có rất nhìn nhìn cô và anh chỉ trò, có nhiều lời khen ngợi cũng như lời chỉ trách. Cô và anh để ngoài tai những lời nói đó và đi vào. Trong khu vui chơi có rất nhiều trò như tàu lượn siêu tốc, nhà ma, vòng đu quay, em muốn chơi trò nào cô? Anh thấy cô cứ đứng yên nên hỏi. Cái đó, anh nhìn theo hướng tay của cô thì thấy trò tàu lượn siêu tốc. Quay qua nhìn cô thì thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào đó thì nuốt cái ực rồi cười gượng nói. Vê, vậy thì chơi cái đó đi, hùng cô vui vẻ trả lời, vì khi còn ở kiếp trước cô cũng từng đi chơi với ba mẹ cô nhưng họ cô cho cô chơi những trò mạo hiểm nên đây là lần đầu tiên cô. Đi, cô nắm tay anh đi lại chỗ bán vé để mua vé chơi. Anh cảm nhận được độ ấm áo từ bàn tay cô. Anh ước gì thời gian ngừng trôi để cảm giác này cô bao giờ mất tầm sẽ là của anh. Bảo bối tàu chuẩn bị chạy thì anh lo lắng hỏi. Nếu em sợ thì cứ nắm tay anh và nhắm mắt lại. Vâng, cô đáp lại anh và cười híp mắt. Tàu chạy từ chậm đến nhanh. A a, cách chương.